Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, giao đấu sẽ bắt đầu. Tại Đông Bình Thành đi dạo thời điểm, Dương Phong kinh ngạc phát hiện chính mình chém giết Vương gia thủ tịch luyện đan sư Vương Thần. Cùng ba tên tiên thiên trung kỳ võ giả tin tức căn bản không có lưu truyền ra đi. Ngoại nhân căn bản không biết Vương gia hao tổn bốn tên tiên thiên võ giả. Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền biết rõ đây là Vương gia cố ý che giấu Vương Thần chờ tiên thiên võ giả tử vong tin tức. Để tránh dẫn tới không cần thiết dung chuyển, để người khác nhìn ra Vương gia suy yếu, cho rằng có thể thừa dịp cho Vương gia mang đến dung chuyển. Suy cho cùng, Vương gia mặc dù là Đông Bình Thành một trong tứ đại gia tộc, nhưng Vương gia tại tứ đại gia tộc ở trong thuộc về hạng chót mặt hàng. Tiên thiên cao thủ số lượng vốn là không nhiều, còn muốn xuống hao tổn bốn cái tiên thiên cao thủ. Nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn tới cái khác tam đại gia tộc cùng trong thành nhất lưu thế lực thăm dò. Suy nghĩ minh bạch Vương gia dự định đằng sau, Dương Phong mỉm cười, liền không ở để ý đến Vương gia thủ tục. Chỉ cần Vương gia không đến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không có cố ý đi trêu chọc Vương gia. Dương Phong tại Đông Bình Thành đi dạo ba ngày sau đó, liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược, đem mấy trăm vạn kim tệ dược liệu đại bộ phận luyện thành bổ sung nguyên khí đan dược, một số nhỏ luyện thành đan dược chữa thương. Triệu gia giao đấu biết một ngày trước, Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi tới, chạy tới Triệu Vô Cực ở viện lạc, cùng Chữ Biển, Cao Dũng, Tần Chí Minh ba người tụ tập cùng một chỗ. Thương nghị ngày thứ hai giao đấu biết thủ tục. Các vị, ngày mai giao đấu sẽ ta không cầu có thể đạt được quán quân, chỉ hy vọng có thể ngăn cản Triệu Hải trở thành quán quân. Ngày mai giao đấu sẽ liền muốn bắt đầu. Ta hôm nay cho các vị kỹ càng giới thiệu một chút giao đấu biết quy tắc. Ngày mai giao đấu sẽ chia làm hai trận. Buổi sáng chàng là hậu thiên võ giả ở giữa giao đấu. Buổi chiều chàng là tiên thiên võ giả ở giữa giao đấu. Vô luận là buổi sáng chàng hậu thiên võ giả ở giữa giao đấu, vẫn là buổi chiều chàng tiên thiên võ giả ở giữa giao đấu, chúng ta Triệu gia mỗi một cái đích hệ đệ tử đều cần tham gia. Có thể là chúng ta Triệu gia dòng chính tự thân bản thân, cũng có thể là chúng ta Triệu gia đích hệ đệ tử mời khách khanh. Buổi sáng chàng hậu thiên võ giả ở giữa giao đấu, chúng ta Triệu gia sẽ cầm ra tất cả giao đấu ban thưởng tầng 2. Dựa theo giao đấu kết quả đối với người thắng tiến hành ban thưởng. Buổi sáng chàng hậu thiên võ giả, ta đã sắp xếp xong xuôi nhân tuyển. Các vị không cần lo lắng. Mấu chốt là buổi chiều chàng tiên thiên võ giả ở giữa giao đấu. Buổi chiều chàng tiên thiên võ giả ở giữa giao đấu là chúng ta Triệu gia đích hệ đệ tử có thể đạt được giao đấu biết mấu chốt. Chúng ta Triệu gia sẽ cầm ra tất cả ban thưởng 8 tầng. Dựa theo giao đấu kết quả tiến hành ban thưởng, tiên thiên võ giả ở giữa giao đấu quy tắc rất đơn giản. Cái kia chính là lôi đài chiến. Mỗi một cái Triệu gia đích hệ đệ tử hoặc hắn mời khách khanh thay phiên lên lôi đài tiến hành lôi đài chiến, người thắng đạt được 10 phần, kẻ thất bại đạt được 1 điểm, cuối cùng lấy được điểm số kẻ cao nhất trở thành giao đấu biết quán quân. Các vị, các ngươi ngày mai xuất trang phí là 10 vạn kim tệ. Mỗi đánh bại một tên đối thủ đạt được 10 vạn kim tệ ban thưởng. Liên tục đánh bại 3 tên đối thủ đạt được 50 vạn kim tệ ban thưởng. Liên tục đánh bại 5 tên đối thủ đạt được 100 vạn kim tệ ban thưởng. Liên tục đánh bại 10 tên đối thủ đạt được 500 vạn kim tệ ban thưởng. Trợ giúp ta đạt được giao đấu sẽ quán quân, đạt được 1.000 vạn kim tệ ban thưởng. Đương nhiên, ta đối với tại yêu cầu của các ngươi không tốt, chỉ cần có thể đánh bại một cái đối thủ là được. ngồi tại chủ vị bên trên Triệu Vô Cực, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong chờ người nói ra. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong, Chữ Biển, Tần Chí Minh, Cao Dũng bốn người không nói gì, trực tiếp nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch. Thấy tình cảnh này, Triệu Vô Cực mỉm cười, nói một chút động viên lời nói, liền để Dương Phong bốn người về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong đang ăn qua phong phú bữa sáng đằng sau, liền mang theo Lý Duệ ba huynh đệ, đi theo Triệu Vô Cực sau lưng, hướng Triệu gia phủ đệ một góc diễn võ trường phương hướng tiến đến. Triệu gia diễn võ trường diện tích rộng lớn, chiếm diện tích bách mẫu, mặt đất toàn bộ từ cứng rắn đá xanh lát thành mà thành. Diễn võ trường bốn phía xây dựng 9 tầng khán đài, có vô số chỗ ngồi, chuyên môn cung cấp cho Đông Bình thành các đại gia tộc thế lực người xem lễ chi dụng. Làm Dương Phong đi theo Triệu Vô Cực sau lưng, chạy tới Triệu gia diễn võ trường thời điểm, diễn võ trường bốn phía khán đài bên trên đã ngồi đầy đến từ Đông Bình thành tất cả thế lực lớn võ giả cùng tán tu võ giả, cùng với đến đây xem náo nhiệt bản địa cư dân cùng thương nhân. Dương Phong đi theo Triệu Vô Cực sau lưng, bước nhanh đi đến Triệu gia tử đệ khu nghỉ ngơi. Một bên nghỉ ngơi, một bên yên tĩnh mà kiên trì giao đấu biết bắt đầu. Dương Phong không có chờ bao nhiêu, Triệu gia gia chủ Triệu Ngọc Minh liền mang theo Triệu gia trưởng lão cùng cái khác tam đại gia tộc. Gia chủ cùng trưởng lão chậm rãi đi đến khán đài chủ tịch vị vào chỗ. Một tên Triệu gia trưởng lão hướng Triệu gia gia chủ Triệu Ngọc Minh hỏi thăm một tiếng về sau, cũng nhanh chạy bộ đến diễn võ trường lôi đài bên trên. Lớn tiếng gào lên, hiện tại ta tuyên bố một năm một lần Triệu gia giao đấu sẽ chính thức bắt đầu. Triệu gia trưởng lão tuyên bố giao đấu sẽ sau khi bắt đầu, liền bắt đầu điểm danh. Hai tên Triệu gia đích hệ đệ tử bắt đầu phái ra bản thân khách khanh tiến hành lôi đài chiến. Tại lôi đài bên trên, từng người hậu thiên võ giả bày ra kịch liệt giao phong. Các loại võ kỹ không ngừng tại lôi đài bên trên thoáng hiện. Để đến đây xem náo nhiệt tất cả thế lực lớn võ giả cùng tán tu võ giả ăn no thỏa mãn, phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Làm buổi sáng hậu thiên võ giả ở giữa giao đấu kết thúc về sau, Triệu Hải dưới trướng hậu thiên võ giả lấy được tuyệt đối thắng lợi, lấy xa xa dẫn trước cái khác Triệu gia đệ tử điểm số, đạt được hơn nửa hiệp giao đấu biết thắng lợi. Giữa trưa, Triệu Vô Cực đem Dương Phong, Chữ Biển, Cao Dũng, Tần Chí Minh ba người gọi vào một chỗ, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: ngoại trừ gia chủ nhất mạch, chúng ta Triệu gia những người khác không hy vọng Triệu Hải đạt được giao đấu biết quán quân. Vì lẽ đó buổi chiều chàng giao đấu biết, chúng ta Triệu gia tất cả đích hệ đệ tử đều sẽ liên hợp lại, cùng đối kháng Triệu Hải, ngăn cản Triệu Hải đạt được giao đấu sẽ quán quân. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, cái kia chính là toàn lực đánh bại Triệu Hải dưới trướng tiên thiên võ giả. Tại cần thiết tình huống phía dưới, có thể sử dụng bạo huyết đan, trong thời gian ngắn đề cao sức chiến đấu. Nói xong, Triệu Vô Cực liền từ túi không gian ở trong lấy ra ba cái bình sứ, đem đưa cho Dương Phong ba người. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, khi nhìn đến Triệu Vô Cực động tác, Dương Phong ở trong lòng cười lạnh một tiếng, giữ im lặng cùng Chữ Biển, Cao Dũng, Tần Chí Minh ba người cùng một chỗ tiếp nhận Triệu Vô Cực trong tay đưa tới bảo huyết đan, đem thu nhập không gian túi ở trong. Nhìn thấy Dương Phong ba người động tác, Triệu Vô Cực âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, sau đó động viên Dương Phong ba người vài câu, cùng Dương Phong ba người cùng một chỗ ăn một bữa phong phú cơm trưa, liền quay về diễn võ trường. Triệu gia diễn võ trường giao đấu sau đó buổi trưa chàng chính thức bắt đầu. Đường kính 50 mét lôi đài bên trên, hai tên xuyên cận chiến đấu phục đại hán cầm trong tay binh khí tương đối mà trông, cái này hai tên xuyên cận chiến đấu phục đại hán bên trong. Xuyên màu lam cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh tinh cương trường thương, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức thanh niên đại hán. Là Triệu Hải Khách Khanh Vương Vũ, xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh tinh cương trường kiếm, khí thế tương đối nhỏ yếu thanh niên đại hán. Là Triệu gia đích hệ đệ tử Triệu Thiên Vũ Khách Khanh Tôn Minh. Giao đấu bắt đầu. Theo Triệu gia trưởng lão ra lệnh một tiếng, Vương Vũ liền giữ tợn cười một tiếng, thôi động thể nội tiên thiên chân khí, vung động trong tay tinh cương trường thương, hướng Tôn Minh khởi xướng hung mãnh công kích. Vương Vũ mặc dù là tiên thiên sơ kỳ võ giả, nhưng lại thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không dễ, võ kỹ thành thạo, thân hình một cái chớp động. Ngay tại Tôn Minh ánh mắt kinh ngạc ở trong tới gần đến Tôn Minh bên người. Trong tay tinh cương trường thương, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Tôn Minh ngực chỗ đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn đem Tôn Minh ám sát ở trong bộ dáng. Đối mặt Vương Vũ hung mãnh công kích, Tôn Minh sắc mặt đại biến, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay tinh cương trường kiếm quang mang đại thịnh. Mang theo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp Vương Vũ trong tay tinh cương trường thương. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Tôn Minh trong tay tinh cương trường kiếm cùng Vương Vũ trong tay tinh cương trường thương chạm va vào nhau, một đạo sáng chói hỏa hoa bỗng nhiên bắn ra, một cổ lực lượng cường đại dọc theo trường thương trường kiếm tiến vào Tôn Minh thể nội, làm Tôn Minh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống tại lôi đài bên trên. Một thương đem Tôn Minh đánh bay trọng thương đằng sau, Vương Vũ khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, nói trong tay tinh cương trường kiếm chậm rãi hướng Tôn Minh bên người đi đến, một bộ mong muốn đem Tôn Minh chém giết tại chỗ bộ dáng. Thấy tình cảnh này, suy sụp tại lôi đài bên trên Tôn Minh, sắc mặt không tự chủ được tối sầm lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, sau đó từ túi không gian ở trong lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một cái huyết hồng sắc đan dược ăn vào. Một cỗ cuồng bạo thật tức giận từ hắn thể nội sinh ra, khiến cho toàn thân khí thế tăng vọt, tản ra lực lượng khí tức kinh khủng. Bạo huyết đan, nằm ở khu nghỉ ngơi Triệu Hải, nhìn thấy Tôn Minh động tác, sắc mặt biến hóa, không khỏi tự đắc hướng cách đó không xa Triệu Thiên Vũ trên người nhìn lại. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng giễu cợt nói: Triệu Thiên Vũ, ngươi được a, vậy mà nên để dưới trướng Khách Khanh phục dụng bạo huyết đan. Ngươi cái này là muốn cùng ta đối nghịch đến cùng a. Nghe được Triệu Hải lời nói, Triệu Thiên Vũ bất đắc dĩ nhún vai, nhàn nhạt nói ra: Triệu Hải, Tôn Minh là chính mình phục dụng bạo huyết đan, cũng không phải mệnh lệnh của ta. Lại nói tiếp, giao đấu sẽ lại không có quy định không cho phép phục dụng bạo huyết đan. Có bản lĩnh ngươi cũng có thể để dưới trướng Khách Khanh phục dụng bạo tuyết đan a. Nghe được Triệu Thiên Vũ lời nói, Triệu Hải trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bạo huyết đan mặc dù có thể trong thời gian ngắn bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đối với võ giả thân thể tổn hại rất lớn. Thậm chí nhưng có thể dao động võ giả căn cơ, để võ giả đoạn tuyệt tấn thăng chi lộ. Triệu Hải dưới trướng Khách Khanh đều là hắn tinh thiêu tế tuyển thiên tài, hắn làm sao có thể ngắn như vậy trước đó đoạn tuyệt thủ hạ tâm phúc võ giả tấn thăng chi lộ, để cho thủ hạ tâm phúc tu vi trì trệ không tiến đây. https://www.sop.com.txt/9031620727071 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?